Người chơi hung mãnh, chương 373, chỉnh dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến từ hiện đại địa cầu từng cái công chúng hiệu độc canh gà. Trực tiếp nghe Mộng Hắc Nhân Ngư cùng một băng quần chúng vây xem. Chấp chính quan sửng sốt mấy giây về sau mới phản ứng được. Liều mạng hướng Lý Ngang ho khan. Nháy mắt, ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. Tiểu lão đệ, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài đâu? Lý Ngang cũng phản ứng lại. Hiện tại giống như không phải cực kỳ thích hợp bắt trước quyền sư đánh quyền. Đành phải xoay nói chuyện đề. Có chút cứng nhắc địa đối Hắc Nhân Ngư nói. Nhân Ngư tỉ muội, yêu một người. Thật giống như một bộ bày ra tại nhà mình phòng khách ngay tại lên men vụn vặt thi thể đồng dạng. Là không giấu được, không muốn bởi vì tự thân điều kiện mà cảm thấy nhát gan. Phải dũng cảm địa theo đuổi hạnh phúc của mình. Hắc Nhân Ngư nhìn thoáng qua Peter. Thế nhưng là, này, người không phải liền là lo lắng cho mình tướng mạo. Khả năng không phù hợp thời đại này một phần nhân loại nhỏ hẹp thẩm mỹ lấy hướng sao? Lý Ngang một mặt chính khí nói. Trên thế giới này thế nhưng là có không ít công năng phi thường kỳ lạ ma dược. Có chút ma dược có thể cải biến người thẩm mỹ. Có chút ma dược có thể cải biến người màu da. Có chút ma dược, thậm chí mềm hóa cứng lại xương cốt. Phối hợp tinh xảo ngoại khoa giải phẫu. Thậm chí có thể cải biến xương cốt kết cấu. Từ đó điều chỉnh khuôn mặt. Nghe được Lý Ngang lời nói. Chấp chính quan vội vàng bổ sung nói rõ nói. Peter là một cái có đa nguyên văn hóa quan niệm thẩm mỹ tiểu hòa tử. Sẽ không như vậy nhỏ hẹp. Tiện thể nhấc lên. Chúng ta tay lo gia tộc cũng không phản đối hoặc bài xích chỉnh hình. Phu nhân của ta chỗ kinh doanh một nhà lấy phi lợi nhuận làm mục đích phòng khám bệnh. Liền có cung cấp giải phẫu chỉnh hình. Chúng ta nhất trí cho rằng. Một chút bởi vì tướng mạo mà bị xã hội biên giới hóa hoặc là tự cho là bị biên giới hóa đám người có thể thông qua chỉnh hình đến tăng cường tự tin, xã hội này hẳn là nhỏ hẹp thẩm mỹ mà xấu hổ. Lý Ngang nhìn chấp chính quan một chút, không có tiếp tục nói. Từ trước mắt hắn nắm giữ trên tư liệu đến xem, thế giới này mặc dù đối siêu phàm năng lực khai phát trình độ không cao, nhưng ma dược trình độ xác thực đáng giá ca ngợi. Một chút ma dược thậm chí không kém hơn sát tràng hệ thống xuất phẩm tiêu hao hình đạo cụ. Rừng rậm nữ vu lão Dorothy cung cấp không ít ma dược hạt giống cùng trong. Bồi dưỡng, luyện chế phương thức, bất quá chỉ là một cái bị truy nã nữ vu chân tàng. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng chấp chính quan chỗ tay lo gia tộc. Loại này nơi đó chó nhà giàu cùng so sánh. Nếu như có thể từ chấp chính quan hoặc là Hắc Nhân Ngư nơi đó gõ một bút. Lý Ngang trong mắt lần nữa hiện lên loại kia nhạn qua nhổ lông keo kiệt thần sắc. Dồn dòi bọn người mắt thấy không tốt. Sợ tên sát thần này đồng đội lại lên cái gì ý đồ xấu. Phá hư trước mắt ổn định lại cục diện. Vội vàng mở miệng lên tiếng ủng hộ nói. Đúng vậy à, Nhân Ngư tiểu thư ngươi vốn là rất đẹp. Muốn đối mình ôm lấy tự tin. Nghe thấy John Joy mở mắt nói lời bịa đặt. Đem Hắc Nhân Ngư in mớt dáng vẻ hình dung thành rất đẹp. Lý Ngang có chút bất mãn địa nhìn hắn một cái. Ngộ không? Đại nhân ở giữa thảo luận tiểu hài tử chen miệng gì? Lại nói lung tung. Vi sư liền đem ngươi đặt ở ngũ chỉ sơn dưới. Lần này cái mông hướng ra ngoài. Lông cái bờ mông hướng ra ngoài a, ngươi là bị cái gì văn nghệ tác phẩm ảnh hưởng a, John Joy trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Trên mặt vẫn còn duy trì lúng túng tiếu dung. Kỳ thật chính Lý Ngang liền có thể làm giải phẫu chỉnh hình. Dù là tại không có chữa bệnh khí giới tình huống dưới. Theo lý trí giá trị cùng độ thuần thục tăng lên. Hiện tại Lý Ngang đã có thể lợi dụng sinh vật mẫu bản cao chỗ hiệu quả làm ra các loại tao thao tác. Sáng tạo sinh mệnh, cải tạo giống loài là khó khăn nhất. Cường hóa thân thể thứ hai. Chấm, chữa trị tật bệnh thứ ba. Dù là không lợi dụng thần minh ấn ký. Chỉ lợi dụng sinh vật mẫu bản. Lý Ngang cũng có thể chữa trị trừ đại não ra tuyệt đại đa số tật bệnh. Cơ bản cũng là nơi nào ngã bệnh cắt bỏ nơi nào. Sau đó mọc ra mới khí quan đến. Đơn thuần chỉnh hình chỉnh dung. Ngược lại là đơn giản nhất. ngực cao, hút son, trừ nhăn non da, chân mày xương gò má cải tạo, mũi bộ điều chỉnh. Cho dù là cái già 7-80 tuổi lão thái thái hoặc là thể trọng 150 kg mập trạch, cũng có thể vài phút bị lý ngang chỉnh hình thành 16 tuổi ngăn nắp xinh đẹp tùy thời đều có thể xuất đạo trở thành thần tượng ngàn năm vừa gặp mỹ thiếu nữ. Ân, nếu không phải trước đó lý ngang chưa bao giờ gặp thân phận bại lộ đặc thù tình trạng, cùng chính lý ngang còn có tiết tháo hạn cuối, nói không chừng hắn liền thử toàn bộ nữ thần bề ngoài chơi đùa. Đến lúc đó toàn bộ so Vương Tùng San xinh đẹp hơn ngoại hình. Làm bộ bạn gái của mình, tiểu đội trưởng chỉ sợ muốn khí đến tại chỗ ngất đi. Đương nhiên, Lý Ngang hiện tại cũng còn nói không rõ ràng. Sinh vật mẫu bản cải tạo, đến cùng là như thế nào một loại nguyên lý? Một cái suy sụp không chịu nổi linh hồn có được khỏe mạnh tuổi trẻ thân thể. Loại tồn tại này có thể hay không tính làm trường sinh bất tử? Tóm lại, Maria, đã Peter đã tiếp nhận ngươi. Về sau ngươi liền hiện ở lại nơi này. Thật tốt dưỡng thai đi. Lý Ngang dùng một loại không được xía vào ngữ khí. Trầm giọng nói, ma dược hoặc là chỉnh dung cái gì sau này hãy nói. Bảo trụ đại nhân đồng thời bảo trụ tiểu hài là trọng yếu nhất. Đúng, ngươi đi vào Ruan Vương quốc thời điểm có cùng trong nhà nói qua sao? Không có. Hắc nhân ngư có chút xấu hổ cúi đầu. Khi ta tới, cũng chỉ cùng ta thân mật nhất tỉ muội nói qua chuyện này. Hiện tại đã qua lâu như vậy, chỉ sợ mẫu thân của ta đã nhanh tìm điên rồi. Không biết tỉ muội của ta nhóm có thể hay không kháng trụ áp lực. Ngô, Lý Ngang trầm ngâm một tiếng. Mẹ của ngươi, đối với nhân loại cách nhìn như thế nào? Hắc nhân ngư ngẩng đầu, có chút không xác định hồi đáp. Mẫu thân của ta chán ghét nhưng không căm hận nhân loại. Những năm gần đây nàng cũng một mực kiên trì cùng nhân loại nước giếng không phạm nước sông nguyên tắc. Chưa từng nhường cho con dân chủ động cùng nhân loại tiếp xúc. Bất quá từ khi vị kia băng tuyết nữ vương thành là lục địa các đại vương quốc kẻ thống trị về sau, nàng đối với nhân loại tình báo thu thập công việc tựa hồ cũng bắt đầu có chút để bụng. Khả năng là tại quan sát đi. Lý Ngang cùng chấp chính quan liếc nhau. Nếu như hắc nhân ngư không có nói láo, như vậy vị kia nhân ngư nữ vương có thể là bị băng tuyết nữ vương nhiều loại tộc bình quyền tuyên truyền chỗ đả động, có cùng nhân loại hữu hảo tiếp xúc ý nghĩ. Nếu là thật là như thế này, như vậy tay lo gia tộc sự tình không thể nghi ngờ liền tốt xử lý rất nhiều. Chấp chính quan trong đầu suy nghĩ lưu truyền, rất nhanh liền quyết định chủ ý, hắn cùng Lý Ngang kẻ sướng người họa. Rất nhanh liền đem hắc nhân ngư lắc lư đến tìm không thấy Nam Bắc. Lý Ngang thậm chí còn làm cha cố, giúp hai vị người mới chủ trì một trận lâm thời đính hôn nghi thức. Đính hôn nghi thức qua đi, không khí hiện trường phi thường hòa hợp. Chấp chính quan lấy an thai dưỡng sinh vì lý do, cho hắc nhân ngư mặt khác an bài một cái phòng, phái người thi pháp tại căn phòng cách vách giám thị. Đồng thời, chấp chính quan cũng làm cho hắc nhân ngư các viết hai lá thư. Một là nói rõ tình huống nàng bây giờ. Hai là hướng nhân ngư nữ vương biểu đạt Ruan Vương quốc thiện ý. Chấp chính quan mình cũng cho nhân ngư nữ vương cùng Ruan Vương quốc chấp chính quan, cũng chính là vị kia Anna công chúa các viết một phong. Xử lý xong hắc nhân ngư sự tình, chấp chính quan cũng chưa quên Lý Ngang bọn người, dứt khoát ký phát 3 tấm mật lệnh cho Lý Ngang bọn hắn. Bằng vào cái này tam phong mật lệnh, Lý Ngang bọn người liền có thể một mình tiến vào từng cái thành thị nữ thần giáo đường bên trong, lấy Đông Phương Tăng Lữ danh nghĩa tiến hành bí mật tham quan. Cùng, cầm tới 3 khối ma kính mảnh vỡ. Cách chương.